kết hôn với người chồng điên. Chương 260, thu thập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư lúc này vẫn còn sợ hãi. Cô từng thấy những người bán hàng rong bị bắt dẫn đi diễu phố, tay bị trói ngược sau lưng, đầu cúi gằm, trước ngực treo tấm biển, xung quanh đầy người, thật mất mặt không kể xiết. Cô cảm thán, người bình thường sống qua ngày sao lại khó khăn đến thế? Không có việc làm, không có hộ khẩu thành phố, không trộm cắp, dựa vào chút khả năng ít ỏi để sống, lại như chuột chạy qua đường, phải lẩn trốn khắp nơi. Hợp lý sao? Không hợp lý, những ngày như vậy chắc chắn sẽ qua. Khi đó chắc chắn sẽ bước vào một thời đại kiếm tiền dễ dàng. Cô phải chuẩn bị kỹ càng, làm nền tảng vững chắc, kiếm cho đầy túi. Người bình thường lúc nào cũng khó khăn, không thay đổi được thì phải thích nghi. Tần Yến Từ nói, từ xưa đến nay, xã hội là vậy, mạnh được yếu thua. Ứng Tư chấp nhận thực tế, ngẩng đầu cười, em muốn nghỉ ngơi. Anh tự đọc sách đi. Tần Yến Từ, tại sao hễ hắn xuất hiện, không phải đọc sách thì là thi cử. Anh cũng nghỉ ngơi. Ứng Tư hỏi, mai anh dậy mấy giờ? Em dậy lúc nào? Anh dậy lúc đó. Ứng Tư bị một phen sợ hãi, nghĩ đến việc mai sẽ nằm nướng, giờ quyết định dậy sớm đi chợ mua đồ ngon về tự thưởng. Cô vào phòng lấy quần áo thay, vào phòng tắm rửa, vừa cởi đồ, nghe thấy tiếng chìa khóa xoay bên ngoài. Cô nắm chặt áo trước ngực. A Từ, anh đợi một chút đi. Em đang dùng phòng tắm mà. Ở nhà mình mà khóa cửa gì chứ? Tần Yến Từ nghẹt ngào. Trốn hắn sao? Em xưa nay quen vậy rồi. Ứng Ngư Tư quấn khăn tắm mở cửa. Tần Yến Từ liếc qua. Bờ vai và xương quai xanh của cô gái lộ ra đặc biệt thu hút. Hắn cảm thấy hơi thở nóng bừng. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Tư Tư, em ra trước. Anh nhanh lên nhé. Ứng Tư Tư không để ý đến ánh mắt của hắn, tự nhiên bước ra ngoài. Tần Yến Từ, cô không thể giống lúc trước khi ngủ, chủ động nhảy vào lòng hắn sao? Hắn không kìm được nói, chúng ta không cùng nhau sao? Đây không phải là tứ hợp viện, chỉ có hai chúng ta thôi. Ứng Tư Tư mặt đỏ ửng, bà nội nói, đàn ông không thể như thế thường xuyên. Bà từng thấy nhiều người trọng dục, con trẻ đã chết sớm, chúng ta nên mỗi người tự tắm. Tần Yến Từ, có phải thằng nhóc đó, ngày ngày đòi cô, làm cô sợ, đồ khốn kiếp. Hắn nắm tay kêu răng rắc. Ứng Tư Tư lo lắng, làm gì thế, bị cô từ chối muốn đánh người à? Đừng tưởng cô thích hắn thì sẽ đưa mặt cho hắn đánh, cô sẽ dạy cho hắn một bài học. Cô chuẩn bị lấy cây lau nhà gần đó, dám động tay, coi cô không trị hắn một trận. Chưa kịp chạm vào cây lau nhà, Tần Yến Từ đã tránh qua cô bước vào. Ứng Ngơ Tư thở phào nhẹ nhõm, cũng thấy hành động của mình buồn cười. Có lẽ hắn ngứa xương, muốn vận động chút, nhìn cô xem, cảnh giác quá mức. Cô nhẹ nhàng thu tay lại, bình tĩnh bước đi. Tần Yến Từ giả vờ xong xuôi gọi cô. Tư Tư, đây. Ứng Ngơ Tư mở cửa phòng ngủ chính. Em vừa dọn lại các sản phẩm dinh dưỡng trong nhà, có nhiều thứ chúng ta không dùng đến, chi bằng tặng cho thầy của anh. Dạy anh bao lâu rồi? Chúng ta mới chỉ tặng một hũ tỏi ngâm, có vẻ keo kiệt quá. Nghe theo em. Ứng Tư Tư, vậy quyết định vậy nhé, chúng ta sẽ bàn sau. Ứng Tư Tư quay người đóng cửa phòng tắm, thấy Tần Yến Từ vẫn đứng ở hành lang, nhưng là quay lưng lại. Đứng đó làm gì? Có phải lén nhìn cô không? Lo bị phát hiện, cô sẽ kiêu ngạo nên mới quay lưng lại. Sau khi phát bệnh, con người lại trở nên nói một đằng nghĩ một nẻo thế. Cách chương.